Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1108, Thành Nhi Cận Ngụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại rất nhiều người trong mắt, Lâm Chính Nhân là một cái chân chất quân tử, nho nhã thủ lễ chi nhưng mà lại rất kiên cố, hoặc là nói. Kiên cố, mới là trong khoảng thời gian này, Lâm Chính Nhân cấp những người này lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng. Cây hồng muốn lấy mềm mà nắm. Bọn họ cũng đều biết, có bao nhiêu người muốn đoạt lấy cùng Lâm Chính Nhân vì chiến, cuối cùng có thể đang chọn rút trong chiến đấu. Trùng hợp, gặp phải Lâm Chính Nhân, không biết phí bao nhiêu thời gian. Này có thể gặp gỡ Lâm Chính Nhân mỗi người, tự nhiên đều là có lòng tin có thể ổn thắng hắn. Mỗi một cái mặt giấy chiến lực thoạt nhìn đều so với Lâm Chính Nhân muốn mạnh. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Tại đấu vòng loại khó khăn chiến thắng sau đó, kế tiếp hai đợt chiến đấu, Lâm Chính Nhân đều cơ hồ là bị đè ép đánh. Mỗi một cuộc hắn đều mình đầy thương tích, nhưng mỗi một cuộc, hắn cũng có thể cắn răng kiên trì xuống, từ đầu khổ chịu đựng được đến đuôi. Vốn có thể ở bại trong cục tìm được đối thủ sơ hở. Cuối cùng bại chung cầu thắng. Hắn đích xác là thiếu mạnh, nhưng là đích xác là rất kiên cố. Gọi người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Một đường lảo đảo, nhưng lại cũng đi cho tới bây giờ. Cảnh đường phố, nào đó nhã trí sân nhỏ. Lâm Chính Nhân bộ mặt nhún nhường từ trong viện lui ra ngoài, thành khẩn nói. Chư vị xin dừng bước, không thể lại đưa. Giang sư tỷ đề nghị, Chính Nhân nhất định sẽ còn thật sự suy nghĩ. Tốt một phen hàn huyên, phòng trong người tản đi, viện cửa đóng lại. Lâm Chính Nhân nho nhã trên mặt vẫn như cũ không thấy vẻ giận, cũng không oán oán hận. Chỉ là có chút lo lắng bộ dạng, lắc đầu, thở dài một mình trở về. Làm đạo trúc quốc một trong, như hôm nay xu thế quật khởi trang quốc, tại cảnh quốc khu vực bên trong, cũng có thể chiếm trên một bộ không sai sân nhỏ. Đương nhiên, còn lâu mới có thể cùng thịnh quốc như vậy đạo trúc tướng quốc so với. Cùng cảnh quốc đội ngũ, lại càng không có gì tương đối tất yếu. Lâm Chính Nhân trở về trang quốc tương ứng trong viện, khép lại viện môn. Liền ngồi một mình ở trong viện trên ghế đá, lặng lẽ đợi chờ. Đỗ Như Hối tại Quan Hà Đài vẫn chưa nhàn rỗi, mấy ngày qua luôn luôn tại giao bằng hữu thăm bạn. Đang quật khởi trang quốc, cần cùng kia xứng đôi hiện thế địa vị, nhưng điểm này, không hề có thể dễ dàng có được. Đường đường đại trang quốc cùng, mỗi ngày cùng người yến ẩm, nghiền ngẫm các phương tâm tư. Không thể không nói, Đỗ Như Hối vì quốc gia này trả giá quá nhiều. Bất quá Lâm Chính Nhân trong khoảng thời gian này quả thật mỗi ngày đều ở bên ngoài, trừ tham dự chọn lựa chiến đấu bên ngoài, chính là nỗ lực giao du. Tại đạo trúc quốc thiên kiêu trong vòng luẩn quẩn, thắng được không tầm thường danh tiếng. Tóm lại, hai người bọn họ kỳ thực đều bề bộn nhiều việc, rất nỗ lực, có rất ít lẫn nhau lén câu thông thời khắc. Nhưng đêm nay, nhất định phải nhờ một chút rồi. Lâm Chính Nhân ngồi lặng lặng, rất có kiên nhẫn. Rất nhiều người muốn đoạt lấy cùng hắn vì chiến, nhưng này chút ít cướp nắm quả hồng mềm người, sao lại không phải hắn? Chọn lựa, mục tiêu đâu? Mặc dù hắn tốt như cái gì cũng không có làm, chẳng qua là đợi chờ mà thôi. Đợi chờ đến công phu, thường thường muốn tại kết quả sau khi đi ra, mới có thể được một số người nhìn thấy. Mà Lâm Chính Nhân là tuyệt không thiếu khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luôn luôn đợi đến đêm khuya, kia tóc đen như mực lão giả, mới bước vào trong viện tới. Thấy Lâm Chính Nhân tư thái, Đỗ Như Hối cũng không nhiều lời, tự tại bàn đá đối diện ngồi, chiều rộng tiếng hỏi. Có việc, liên tục mấy ngày dự tuyển cuộc thi, Lâm Chính Nhân đều phi thường. Khó khăn, giành thắng lợi rồi, vô luận bản thân hắn cảm quan như thế nào, vô luận hắn càng đánh giá cao người nào, làm đại trang quốc cùng, hắn cũng sẽ thật tốt chiếu cố Lâm Chính Nhân cảm thụ. Hiện tại Lâm Chính Nhân là có tư cách khiến hắn suy nghĩ cảm thụ. Lâm Chính Nhân dương mắt nhìn vị này tướng quốc đại nhân. Một ngày giao du, vẫn chưa cho hắn mang đến bao nhiêu mỏi mệt sắc. Nhưng trên mặt tiêu tan không đi vết nhăn, vẫn là như lời kể, hắn dốc hết tâm huyết. Không có có mấy cái thần lâm cường giả cần mệt mỏi như vậy. Hơn nữa hắn còn người mang chỉ xích thiên nhai như vậy đỉnh cấp thần thông. Nhìn Đỗ tướng quốc hiền lành nét mặt. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Chính Nhân thậm chí nghĩ tới gia gia của mình. Nhưng hắn rất nhanh liền đem kia yên diệt. Trên đời này, lại không có khả năng có một người khác, có thể giống như gia gia như vậy đợi hắn. Lại không có khả năng có. Hắn phi thường rõ ràng điểm này. Hắn kỳ thực cũng không cần còn muốn cái gì, bởi vì đã sớm nghĩ kỹ. Nhưng là ngồi ở Đỗ Như Hối đối diện, hắn hay là khiến chính mình lại suy tư một trận. Lại cân nhắc một chút tìm từ. Sau đó mới nói ra. Hôm nay thịnh quốc Giang Ly Mộng sư tỷ tìm được rồi ta. Đỗ Như Hối chừng lên mí mắt. Vậy sao? Ngày mai chúng ta sẽ gặp phải. Lâm Chính Nhân nói ra. Giang sư tỷ ý tứ là hy vọng ta không muốn làm vô vị chống cự, làm cho nàng có thể giữ lại càng nhiều là thực lực ung dung vào chính cuộc thi. Nguyên lời nói là. Mọi người đều là đạo trúc quốc, ta vinh dự, cũng là của ngươi vinh dự. Đỗ Như Hối từ chối cho ý kiến, chỉ hỏi nói. Ngươi là cái gì cái nhìn? Lâm Chính Nhân hai tay đỡ đầu gối, nghiêm nét mặt nói. Quốc gia lợi ích nơi, chính là chính nhân cách nhìn nơi. Chẳng qua là chính nhân nô độn, không biết lựa chọn như thế nào, mới hợp ta trang quốc vận, không biết đi bên nào, mới là ta trang quốc phúc. Cố tới thỉnh giáo tướng quốc. Trang quốc muốn đạt được xứng đôi thực lực địa vị, cái khác đạo trúc quốc ý kiến rất trọng yếu, thịnh quốc thực lực như vậy đệ nhất đạo trúc quốc ý kiến quan trọng hơn. Đỗ Như Hối chính mình cùng thịnh quốc dẫn đội cường giả lúc nói chuyện, đều chấp lễ quá mức kính cẩn. Đương nhiên, hắn một cái thần lâm cảnh tu sĩ, hướng về phía đương thời chân nhân chấp lễ quá mức kính cẩn, cũng rất tầm thường. Chính là bởi vì những thứ này nguyên nhân, cho nên Lâm Chính Nhân không thể chính mình làm quyết định. Nghe được Lâm Chính Nhân lần này trung can nghĩa đảm bộc bạch, Đỗ Như Hối hòa ái cười. Vọng Giang thành đạo trong viện đi ra hai nhân tài, thật là hoàn toàn bất đồng tính cách. Nếu như nhất định phải tương đối trong lời nói, trước mặt người này thành mà gần ngụy, cuối cùng không bằng Phó Bão Tùng, thẳng mà vô tư. Làm việc năng lực hai người đều có. Lâm Chính Nhân thói quen có thể lung lạc nhân tâm, Phó Bão Tùng nhân cách mị lực cũng rất làm cho người tin phục. Này một mặt coi như là mỗi người mỗi vẻ. Nhưng ở siêu phàm trên thực lực, hay là Lâm Chính Nhân tăng thêm một bậc. Hai người, là bất đồng cách dùng, cần phải đặt ở bất đồng vị trí. Trong lòng đánh giá cùng so đo, cũng sẽ không lối ra. Đỗ Như Hối cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chi bất giác, ngươi nhưng lại đi tới một bước này. Thật là làm lão phu kiêu ngạo. Lâm Chính Nhân cung kính nói. Làm phiền ngài khổ tâm chỉ điểm, ta mới may mắn có này ít ỏi thành tích. Đỗ Như Hối cười a a nói. Là chính ngươi không chịu thua. Ngưng cười rồi, hắn đột nhiên nhìn Lâm Chính Nhân mắt. Nếu để cho ngươi buông tay một trận chiến, ngươi có mấy phần nắm chắc? Đối với cái vấn đề này, Lâm Chính Nhân sớm có dự chủ. Cho nên sớm có đáp án. Ta cùng với Giang Sư tỷ tại Hoàng Lương Bí Cảnh từng có qua lại, coi như là hiểu rõ nàng, những ngày qua cũng không có thiếu quan sát. Giang Sư tỷ là đại quốc thiên kiêu, thiên phú cao, thực lực mạnh, thần thông hiếm thấy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ta thiên phú không bằng, cảnh giới không bằng, công pháp không bằng. Lâm Chính Nhân thấp buông lời. Chỉ có 6.5 nắm chắc. Đỗ Như Hối cười. Hắn biết Lâm Chính Nhân cẩn thận phi thường tính cách. Gặp chuyện không nói hết sức đầy, 6.5 trở lên, chính là người khác 8.9 rồi. Như vậy, Đỗ Như Hối nói ra. Ngươi không ngại, vô vị, chống cự một phen. Chính cuộc thi vốn phải có người vào, lão phu cảm thấy, không chỉ có Giang Ly Mộng thích hợp, ngươi cũng rất thích hợp. Lâm Chính Nhân không có một lời đáp ứng xuống, mà là nói. Chính Nhân còn lo lắng một chuyện. Đón Đỗ Như Hối nghi vấn ánh mắt, hắn nói ra. Vạn yêu chi môn phía sau tài nguyên, ta không biết, chúng ta có thể hay không muốn, tiếp không tiếp được. Đỗ Như Hối đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cho các ngươi người trẻ tuổi nhìn trước ngó sau, lo lắng những chuyện này. Hắn thở dài một hơi. Là lão phu sai lầm a, ngươi mặc dù buông tay một trận chiến. Hắn thu hồi khô gầy tay, đứng dậy hướng trong phòng đi. Chỉ đem thanh âm, ở lại trong viện. Vạn yêu chi môn sau, nếu như chúng ta có thể có một chỗ. Ta đây này đem lão già khú đế, cũng không tiếc dặn dò tại nơi đó. Cách chương.